Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1714, Yêu Quái Lục 26. Người đăng, HGSOZMOZC. Vô luận An Ngọc Quân cầu khẩn thế nào, Nam Cung đều thờ ơ. An Ngọc Quân nói một câu, Nam Cung liền hướng Xà Vương bắn một phát súng. Dọa, đến An Ngọc Quân căn bản không dám nói lời nào. An Ngọc Quân cảm thấy Nam Cung là một cái đại biến thái. Mà Nam Cung cảm thấy An Ngọc Quân loại nữ nhân này quả thực chính là kỳ hoa. Tựa hồ căn bản cũng không có thị phi quan. Như vậy vừa so sánh, Nam Cung cảm thấy tự mình tỷ quả thực khóc đập chết. Ninh Thư thấy thế, lại yên lặng lui về sau một bước. Nàng là huyết nhục chi. Khu, nhưng không đánh được súng. Nữ cục trưởng chắp tay sau lưng, đi tới Ninh Thư bên người. Ninh Thư hỏi, tiểu tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Nữ cục trưởng nhìn Ninh Thư, ta xem ngươi là khả tạo chi tài. Đến cục điều, cha đi làm việc đi. Bao ăn bao ở, yêu quái khẩu vị lớn. Cục điều tra cơm nước, bao ăn no, thế nào? Ngươi coi như không vì chính mình, cũng hẳn là vì ngươi người ủy thác ngẫm. Lại đi, Ninh Thư nói ra. Ta cần thời gian cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Ta còn có thể hố ngươi hay sao? Nữ cục trưởng dựa vào cửa sổ, hai tay vòng ngực, thanh thản nói. Nhất cử nhất động của nàng đều mang ý vị, một đầu chân dài tại quần da bọc vào tỏ ra càng đẹp mắt. Ninh Thư nâng đỡ kính mắt, nói ra, kỳ thật đâu, ta còn thực sự sợ ngươi lừa. Ta, Xà Vương chính là nàng vết xe đổ. Hiện tại Xà Vương trên người đoán chừng có mười mấy cái lỗ thủng. Trừ yêu sư Nam Cung quả thực liền như chơi đùa. Ninh Thư cảm thấy Nam Cung là đang hù dọa nàng, uy hiếp nàng. Ninh Thư mặt không đổi sắc, hướng nữ cục trưởng nói ra, người huyễn thuật không tệ nha, đem tất cả mọi người lừa. Mỗi cái nhiệm vụ người đều có mình am hiểu dựa vào sinh tồn bản lãnh. Nữ cục trưởng lạnh nhạt nói, Xà Vương ăn không biết bao nhiêu đạn sau, rốt cục thành công treo. Trên người đều là lít nha lít nhít vết đạn. Hơn nữa phi thường chỉnh tề, từng loạt, hoàn toàn chính là Nam Cung tiểu thiên tài ác thú vị. Mà An Ngọc Quân hoàn toàn choáng váng. Đầu tiên là hài tử chết rồi, trải qua yêu quái truy sát, đem vỏ trứng đều lưu tại thân thể trong, thật vất vả sinh hạ hài tử chết rồi. Hài tử chết về sau, con của nàng ba cũng đã chết. Một đầu to lớn rắn nằm tại bên cạnh nàng, An Ngọc Quân liền giống bị sét đánh trúng đồng dạng, bờ môi run rẩy, ánh mắt đờ đẫn. Nam Cung thu hồi khổn yêu thằng, hướng nữ cục trưởng chào một cái, tỷ, nhiệm vụ hoàn thành, ngoan, đem hắn cũng cho ta buộc, mang về trong cục làm hồ sơ. Nữ cục trưởng đi tới một bên, hướng Nam Cung nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung vui mừng nói, Ninh Thư, còn muốn đem nàng trói đi. Khổn yêu thằng hướng Ninh Thư đánh tới, muốn đem Ninh Thư quấn chặt lấy, Ninh Thư mới sẽ không làm dây thừng nhích lại gần mình. Xà Vương chính là bị dây thừng trói, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Ninh Thư sợ hãi chính mình lâm vào nữ cục trưởng huyễn cảnh bên trong. Dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, Ninh Thư kéo lại dây thừng. Nam Cung túm bên kia, hai người lấy tới lấy lui, ai cũng không buông tay. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là như vậy túm khổn tiên thằng là an toàn nhất. Nam Cung dắt dây thừng, buông tay. Ninh Thư, ta khờ mới buông tay. Nam Cung nghịch ngợm cười một tiếng, thích túm liền túm đi. Nam Cung đột nhiên buông tay. Hắn kia quả nhiên dây thừng vòng qua đến, muốn đem Ninh Thư quấn quanh. Ninh Thư trong lòng giật mình, này muốn bị trói lại, liền thật mặc người chém giết. Ninh Thư ngón tay đối dây thừng một chút, dây thừng thượng lập tức bao trùm lên một tầng băng. Ninh Thư cầm dây trói đông lạnh đi lên, không cho rất nhanh khổn yêu thằng thượng băng liền chấn rớt Ninh Thư trước mặt xuất hiện một đạo tường băng chặn dây thừng. Ninh Thư nhanh lên nhảy ra cửa sổ, bay ra màn nước kết giới. Ninh Thư ngón tay chỉ tại màn nước kết giới trên. Màn nước lập tức trở nên càng tăng thêm. Có qua có lại. Có bản lãnh các ngươi theo trong kết giới ra tới nha. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Hóa thành một cái đại sơn ưng. Chuẩn bị bay mất. Nữ cục trưởng tựa ở bên cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Người muốn bị cục điều tra truy nã. Bị toàn bộ quốc gia truy nã. Người liền tiếp theo chạy. Ninh Thư, đủ âm hiểm a, sử dụng chức vụ chi tiện nha. Không dùng thì phí, nói cho ngươi, ngươi nếu dám đi, liền đợi đến quốc gia cấp a lệnh truy nã, ngươi tại thế giới nhân loại khả năng liền không ở nổi. Nữa, làm ta ngẫm lại, hẳn là dùng cái gì tội danh tốt ngươi? Cưỡng gian phạm, vẫn là tội phạm giết người đâu? Vẫn là cưỡng gian liên hoàn tội phạm giết người đâu? Nữ cục trưởng xin có vẻ như rất buồn rầu. Ninh Thư, ngươi muốn như vậy, ta đến hoài nghi dụng ý của ngươi. Ngươi tựa hồ chính là hướng về phía ta đến. Ninh Thư nhìn chằm chằm nữ cục trưởng xem. Nữ cục trưởng điểm màn nước. Màn nước liền rách, nói cho ngươi. Kết giới cùng, huyễn cảnh loại vật này là ta am hiểu. Nói cho ngươi, mị công cũng không chỉ là câu dẫn nam nhân dùng. Ninh Thư híp mắt, ngươi là Hồng Ngọc, chỉ độn, hiện tại mới nhận ra tới. Nữ cục trưởng chống đỡ cái cằm nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nghĩ nghĩ, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng nói ra, thật, đúng là xảo đâu, không khéo, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Ta nhìn chúng ngươi pháp tắc ấn, ký, Hồng Ngọc chỉ vào Ninh Thư cái trán. Ninh Thư cười một tiếng, ngươi thật đúng là ngay thẳng. Như vậy trắng ra liền, nói ra mục đích, ngươi là có niềm tin tuyệt đối sao? Đúng, ta có cái này tự tin, ta không có chút nào sẽ giấu giếm mục đích của ta, ta nhìn chúng ngươi thủy pháp tác, nếu như ngươi có thể cho ta tốt nhất, không thể cho ta cũng chỉ có thể đoạt. Hồng Ngọc rất bình thản nói, tựa hồ không có cảm thấy có cái gì không đúng, người cùng đẳng cấp mới đáng giá tức giận cùng để ý. Tại Hồng Ngọc trong lòng, Ninh Thư hiển nhiên không phải cùng một cái cấp bậc. Người, muốn Ninh Thư đồ vật là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể lấy ra cùng A Oản gần đây so với trước. Khẳng định là có bản lãnh. Người, Ninh Thư rất bình thản nói ra. Người muốn lấy được thủy pháp tác, là muốn, theo A Oản so đi. Nghe sườn xám nam nói, Hồng Ngọc cảm ngộ phi thường thiên môn pháp tác. Nếu như nhận được thủy pháp tác, cùng A Oản hỏa pháp tắc liền có phân cao thấp. Năng lực, Hồng Ngọc đem A Oản làm đối thủ cạnh tranh. Hai người bọn họ đánh nhau. Ninh Thư thành vật hy sinh. Bởi vì Ninh Thư có được thủy pháp tắc ấn ký. Đúng lúc là Hồng Ngọc thứ cần thiết. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta không có đạt được pháp tắc ấn ký thời điểm. Ngươi, nhà đi cảm ngộ thủy pháp tắc chẳng phải thành. Ta hiện tại cảm ngộ. Ngươi thế mà đến đoạt. Có thể hay không phúc hậu một chút. Hồng Ngọc nói ra. Ta ngược lại thật ra tại cảm ngộ nha. Thế nhưng là bị người nhà đầu này cho vượt lên trước. Đây là lỗi của ta rồi. Ninh Thư nhún vai. Cũng không phải lỗi của ngươi đi. Cảm ngộ loại vật này là ghen ghét không? Đến. Bất quá. Pháp tắc ấn ký là tồn tại. Loại vật này có thể đoạt. Hồng Ngọc ngay thẳng nói. Ninh Thư thở dài một cái. Ta nhìn yếu như vậy, coi như muốn cướp đồ vật, cũng lời tìm lý do, tìm tấm màn che sao? Hồng Ngọc nháy nháy mắt, chúng ta đều là thấy qua việc đời nhiệm vụ. Người, cái loại này tố biểu, tử lập đền thờ sự tình cũng lười làm. Ninh Thư giơ ngón tay cái, người trực tiếp như vậy, ngược lại làm ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần tấm màn che là bởi vì không có đem nàng đặt ở bình đẳng vị trí mà. Thôi, hết chương.